Dưới ánh trăng có tôi và em. Chương 58, 58, văn nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé nghe thấy tiếng gọi bên ngoài cửa liền đeo giày vào mở cửa chạy ra trông vẻ vui mừng háo hức ấy, thế mà vừa ra ngoài thì đã nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi, cảm lạnh của người ca cô. Nàng không nói gì, chỉ giả vờ như mình không biết gì cả, lên xe rồi bảo anh nhanh đạp đi. Trên đường anh bạn có chút miễn cưỡng mở miệng, có đồ ăn trong ba lô, có ăn thì em lấy đi. Cô nàng nghe xong không trả lời, chỉ im lặng mở ba lô ra rồi lấy ngay một túi đồ ăn ra. Trong lòng lúc này thầm nghĩ, vừa buồn cười vừa thương người ở trước phải hao công tốn sức đã giận dỗi lại mua cho đồ ăn. Hai, anh giận em chứ gì? Cô nàng thở dài một hơi nói giọng nũng nhiệu, còn không quên mở gói sờ nách ra bỏ vào miệng một miếng. Có phải là em không để ý đến anh đâu? Anh lúc nào cũng ở trong tim em nè, he he. Cô bé vừa nói vừa thấy gớm gớm với lời mình nói ra liền hỏi. Anh có thấy gớm không? Hoàng Nam lạnh nhạt trả lời. Không, thấy vậy chứ anh nhà mình nghe Trang Nhi nói mấy lời này là liền bỏ qua, chả giận dỗi nữa. Ôm lại, không ôm té dáng chịu. Lời nói vừa quan tâm vừa mang chút xíu dỗi, nhưng mà nam thần mà làm gì cũng kêu. Lúc giận mà cũng dễ thương, bảo sao Trang Nhi không buồn cười cho được cơ chứ. Cô nàng trên tay cầm bị sờ nách ăn đã hết liền nhét vào một bên, cố định đợi khi đến chỗ nào có thùng rác sẽ bỏ vào. Vừa hay bắt gặp thùng rác quen đường. Anh dừng xe lại, em bỏ rác. Hoàng Nam nghe thấy cũng liền dừng lại đợi cô bé đi tới bỏ rác xong. Anh chàng lấy từ trong ba lô ra một cái khăn. Tới đây, anh lau tay cho em. Cô bé chạy tới, dáng người nhỏ con cứ như mấy đứa nhỏ lớp 1 lớp 2 ý, trông phải gọi là quá đáng yêu. Lau xong, Hoàng Nam gấp khăn lại gọn gàng xong bỏ lại vào ba lô. Lúc này Trang Nhi đưa hai tay bê lấy hai bên má của cậu bạn. Hết giận rồi đấy nhá, anh mà giận là trông già lắm đó. Vừa hay thuận thì anh bạn hôn lấy bên má của Trang Nhi rồi mỉm cười. Thấy em cũng thành tâm nên anh không giận nữa vậy, lên xe thôi. Trang Nhi đánh anh một cái mặt lực bất tòng tâm mà lên xe còn không quên trách anh. Anh hay lắm, em không nói chuyện với anh nữa. Cậu bạn nhà mình ở phía trước cứ cười khúc khích mà không nói lời nào. Dưới ánh nắng của buổi ban chiều hòa thêm một chút gió, bóng dáng hai cô cậu lướt qua con đường nhỏ quen thuộc, dáng người cậu thiếu niên phía trước cao lớn đã chắn đi phần nào ánh nắng hắt vào người Trang Nhi, làn da trắng, ngũ quan hài hòa đã làm nổi bật lên vẻ đẹp không tì vết của cậu thiếu niên. Phía sau cô bé đưa ngang hai tay ra hòa mình với làn gió mát, vẻ mặt hưởng thụ còn không quên ngửi một chút mùi thanh mát từ cậu bạn. Một lúc sau cũng đã đến trường, lúc này cũng đã gần 6 giờ chiều, mọi người đang chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ vào ban đêm nên ai ai cũng phải tranh thủ. Trang Nhi khoác tay Hoàng Nam, hay là anh lên hát tặng em một bài góp vui. Anh mà lên hát chắc nhiều fan hơn nữa ý. Cậu bạn nhìn cô bằng ánh mắt không nói nên lời. Chứ anh vậy chưa đủ nổi tiếng à? Nhưng mà hát tặng em mà. Mà thôi, không hát thì thôi, em cũng đâu có ép được anh. Cô nàng nói vậy thôi chứ thật chất là rất rất muốn nghe anh hát thử một lần. Xong vừa đi vừa nói chuyện thì cũng đến lúc hai người về hai nơi. Trang Nhi thì về lều của Trang Nhi, Hoàng Nam thì về lều của Hoàng Nam, chúng ta chia cắt từ đây he he. Cũng tới giờ ăn nên cơm cũng đã được vận chuyển đến từng lớp. Sau khi mọi người ăn no nê sinh hoạt xong xuôi thì cũng đã tới phần văn nghệ đêm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân khấu lúc này đã rất hoàng tráng, xung quanh cũng đã ổn định chỗ ngồi. Hoàng Nam đi một mình vào giữa đám đông, đem theo hai cái ghế, bởi lúc này Trang Nhi cũng đã chuẩn bị lên sân khấu để thi tiết mục nhảy tập thể cho lớp mình. MJ bước lên nói một loạt câu cổ động tinh thần khiến bên dưới thêm phần nào nhộn nhịp háo hức, náo nhiệt. Bên dưới lại tập trung về anh chàng nhà mình, nhiều cô gái ở phía dưới thì thào to nhỏ. Ấy ấy, nam đẹp thế mà không tham gia thì có gì để mà ngắm nghía đâu chứ. Lớp cậu thiếu ác chủ bài buồn nhờ. Tiếc qua tiếc rồi, một anh bạn phía sau đi đến gần Hoàng Nam rồi nói lớn. Ấy, tới giờ chuẩn bị rồi, cậu còn không vào. Vừa nghe thấy mấy lời này bên dưới thêm phần hào hứng. Ai ai cũng tưởng đâu là anh sẽ không tham gia những phần thi như vậy, kể cả Trang Nhi cũng không điều này, nhưng mà vì muốn tạo bất ngờ cho Trang Nhi, anh chàng đã bí mật thầm lặng đi tập văn nghệ cùng với sự ủng hộ cổ vũ nhiệt tình từ lớp. Cách chương